Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4695, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền đế linh hồn muốn chạy trốn, lại bị Giang Tử Lâm bắt lấy, còn cần pháp quyết phong ấn. Cái này gia hỏa mỗi một đời đều đi quấy rầy hắn, rất đáng ghét, đã sớm muốn thu thập. Huyền đế thê thảm hô to, Giang Tử Lâm căn bản không để ý tới, bắt lấy hắn liền truyền đến đường quả trước mặt. Đường quả mở ra hồn thạch, tại huyền đế một tiếng. Không muốn, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị Giang Tử Lâm ấn vào hồn thạch. Rơi vào hồn thạch huyền đế, ở bên trong chửi ầm lên, âm thanh phải nhiều tuyệt vọng liền có nhiều tuyệt vọng, hồn thạch làm sao sẽ trong tay ngươi. Đã tại hồn thạch bên trong huyền đế, đột nhiên liền không kêu, mười phần mê hoặc âm thanh truyền tới. Đường quả, Hoàng Hải được đến, cái kia tràn ngập sát cơ bí cảnh, là ngươi làm a? Nguyên lai phá hư ta kế hoạch người là ngươi. Huyền đế khiếp sợ nói, đường quả, ta không những phá hư ngươi kế hoạch, còn biết Vân Nhất Trần thân phận, đáng tiếc ngươi tại hồn thạch bên trong, không có cách nào cùng hắn bắt được liên lạc, hiện tại ngươi là ngươi, Vân Nhất Trần là Vân Nhất Trần. Bất quá ngươi dùng lo lắng, con người của ta tương đối nhân từ, sẽ thành toàn ngươi. Qua không được bao lâu, Vân Nhất Trần sẽ đi vào, đến lúc đó hai người các ngươi người nào dung hợp người nào, liền đều bằng bản sự. Ta nguyền rủa ngươi, huyền đế lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị đường quả cắt ngang. Ngươi hẳn phải biết hồn thạch tác dụng, bất kỳ cái gì nguyền rủa tại hồn thạch bên trong đều không sinh hiệu quả, nhập hồn thạch người, không sống không chết không chuyển thế. Ta hận a, ngươi hận cái gì, ngươi bất quá là một cái cướp đoạt người khác cơ duyên người, một cái đã sớm nên chết đi người. Kém chút hủy đi huyền thánh truyền thừa người. Đường quả mỉa mai, nàng cũng không nghĩ tới, uy hiếp lớn nhất cứ như vậy giải quyết hết, hiện tại liền chờ Vân Nhất Trần bên kia. Nàng đem hồn thạch cầm ở trong tay, bắt đầu cho huyền đế chế tạo huyễn cảnh. Huyền đế rất muốn trở thành thánh, cái kia nàng liền chế tạo một cái mỗi một lần đối phương đều tại thành thánh thời điểm thất bại huyễn cảnh. Giang Tử Lâm sau khi thấy, khen một câu, làm cho gọn gàng vào. Do trực tiếp giết hắn càng hà giận. Huyền thánh bây giờ không có truyền nhân, Giang Tử Lâm có chút bi thương. Đường quả an ủi, truyền thừa không phải trong tay ngươi sao? Tiên giới nhân tài đông đúc, chắc chắn sẽ có người thích hợp xuất hiện, giúp huyền thánh đem truyền thừa phát dương quang đại. Cũng thế, Giang Tử Lâm tâm tình thay đổi tốt. Vậy chúng ta đi tìm Vân Nhất Trần. Đúng, huyền đế sự tình, muốn nói cho cha ngươi bọn họ sao? Giang Tử Lâm hỏi. Đường quả trầm ngâm, còn là không được, chờ sau này rồi hãy nói, huyền đế không xuất hiện, đối tiên giới cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nói cho bọn hắn, miễn không được muốn liên lụy rất nhiều chuyện. Ví dụ như, thành thánh truyền thừa, đến lúc đó là phiền phức. Cũng tốt, Vân Nhất Trần hôm nay luôn là tâm thần không yên, từ khi sư phụ hắn huyền đế sau khi đi, liền có loại cảm giác này, liền đi tìm vệ toàn ý nghĩ đều không có. Hắn suy đoán không đi ra cái gì, chỉ cho là vệ toàn tồn tại, cho hắn tạo thành tâm ma. Không phải vậy, vì cái gì sư phụ nhắc nhở về sau, hắn liền có loại cảm giác này, bởi vì cái này, hắn tiếp xuống rất nhiều thời điểm, đều không có lại đi tìm vệ toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn lại một lần nữa biết rõ vệ toàn tin tức, là vệ toàn cùng Tô Tái chuẩn bị kết làm đạo lữ tin tức. Tuy nói vệ toàn có hài tử, thế nhưng bản lĩnh của nàng là rõ như ban ngày, người Tô gia bên kia đồng ý, hiện nay, vệ toàn đã đi theo Tô Tái Thương Châu, chuẩn bị nàng cùng Tô Tái đạo lữ đại điền. Vệ Minh đối cái này, không có chút nào phản đối, ngược lại rất tán thành. Ngược lại là cái kia Vân Nhất Trần, rất để hắn sinh chán ghét, đối phương gần nhất đều chưa từng xuất hiện, vẫn là để hắn thở dài một hơi, hy vọng đối phương đừng tới hãm hại mẫu thân hắn cuộc sống hạnh phúc. Cách chương.